Quyền lực của kẻ đứng đầu, chương 11 thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vịnh Hy Anh mình với Sở An Khang đang thi đấu bóng rổ đấy, đi nhanh à. Hàn Mỹ Ái chạy tới canteen kéo cô đang đứng trong hàng xếp hàng để mua đồ ăn, vừa nói vừa kéo chạy đi, cô cũng không có phản ứng, im lặng để bị kéo đi. Tại sân bóng rổ, một bên đội là Sở An Khang và Lâm Kha với bên còn lại là Hàn Cố Dạ và Đồng Khiêm. Âm thanh hét hò của bao thiếu nữ khiến đất dưới chân như bị rung chuyển. Bộ đồ bóng rổ không thể che đi được hết những cơ bắp rắn chắc của bốn người họ, mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi vì vận động mạnh. Vịnh Hy, giữa anh mình và Sở An Khang, cậu thấy ai soái hơn? Thiệu Vĩ soái nhất, câu nói này Vịnh Hy không có nói. Ai soái hơn a? Chịu thôi, tuýp, tiếng còi vang lên dừng lại ngay khi Hàn Cố Dạ và Đồng Khiêm thắng, Sở An Khang hừ một tiếng rồi nói. Cũng chỉ là một trận bóng rổ tầm thường, có gì mà phải gieo hò chứ? Sở An Khang, đừng quên cậu là người thách đấu đấy. Hàn Cố Dạ nheo mắt nhếch miệng cười đắc thắng hướng hắn, không ngờ lại thấy Vịnh Hy ở đây, ánh mắt liền nhìn cô không rời. Sở An Khang thấy Hàn Cố Dạ nhìn Vịnh Hy thì khó chịu, lập tức bước tới, trước bao ánh mắt kéo lấy cô ôm vào ngực. Vịnh Hy tôi thích cậu, chúng ta hẹn hò đi. Cơ thể vì chơi bóng rổ mà tiết mồ hôi dính vào người khiến cô cảm thấy nhây nhớp mà bẩn, cảm giác buồn nôn sộc lên khiến cô đẩy hắn ra, chạy tới WC mà ỏe. Điều này khiến Hàn Cố Dạ, Hàn Mỹ Ái, Diệp Y Duệ và Đồng Khiêm phải bật cười khinh bỉ. Không ngờ Sở An Khang lại khiến cho Vịnh Hy có cảm giác buồn nôn. Sở An Khang sắc mặt không hề tốt, đen tựa nhọ nồi. Cô như vậy chính là chán ghét hắn sao? Bố, không ngờ sau khi nôn ọe xong, Vịnh Hy vừa trở về lớp thì bị một cái tát giáng thẳng vào mặt. Con đĩ, mày lại dám ôm chồng bà mày. Lý Mỹ An gào thét tức giận, thiếu chút nữa là phun ra lửa, ánh mắt hận không thể phanh thây cô ra làm trăm mảnh. Con chó, mày lại dám tát Vịnh Hy. Hàn Mỹ Ái thấy cô bị tát mà tức giận, vẻ hiền hào biến mất thay vào đấy là đanh đá đến đáng sợ. Còn muốn lao vào đánh Lý Mỹ An, lại bị Vịnh Hy lôi cổ áo kéo ngược lại. Mày nói ai là con đĩ? Tao nói chính là mày. Cha mẹ mày không có dạy mày là không được cướp chồng của người khác sao? Lại dám ôm chồng tao? Có mà thằng chồng mày ôm Vịnh Hy trước còn dám nói ngược lại. Hàn Mỹ Ái gân cổ cãi. Dầm, a, Vịnh Hy cầm lấy thước gỗ dài, không thương tiếc nện vào đầu Lý Mỹ An. Cô ta ngã ra đất, tay ôm đầu đã bắt đầu chảy máu, máu loang lổ rơi xuống sàn. Học sinh sợ hãi liền chạy đi gọi giáo viên với hiệu trường. Mày, Lý Mỹ An sợ đến rụt người lại, sắc mặt trắng bệch dọa người. Hiệu trưởng giờ đã chạy tới, nhìn cảnh này mà không biết nên làm gì, chỉ có thể thương thay cho số phận của Lý Mỹ An. Tiểu thư, nên dừng lại đi, nếu không lão cục trưởng lại tìm cô tiếp đấy. Lý Mỹ An, ngày mai tao sẽ cho mày thấy trên báo. Cha mày thắt cổ chết trên trần nhà, mẹ mày bị cưỡng hiếp đến chết. Vịnh Hy lạnh nhạt nhìn Lý Mỹ An, lời nói cảnh cáo vang lên. Lý Mỹ An được đưa tới phòng y tế băng bó, lao công nén sợ hãi tới dọn sạch máu bẩn trên sàn, giáo viên cũng không dám vào dạy tiếp theo. Quả nhiên ngày hôm sau, trang đầu của báo chí đăng tin, người làm phát hiện chủ tịch Lý thị thắt cổ trên trong phòng, vợ ông ta bị cưỡng bức đến chết, xác bị vứt ven đường quốc lộ. Lý thị bị hoàng phủ đế quốc thâu tóm chỉ sau một đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học sinh trong lớp nhìn hung thủ gây ra chuyện này vẫn đang nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật, thảnh thơi ngồi trên ghế nhà trường mà không biết bản thân mà không biết phải làm gì. Học sinh của Đức Nhã đã từng nghe tới những việc sau khi cô tới Zodiac học được học sinh nơi đây kể lại. Cô ta bắn người còn không bị bắt, cục trưởng cảnh sát còn đối cô ta 7 phần sợ hãi 3 phần kính nể. Lý Mỹ An sau đấy cũng mất tích không còn ai thấy cô ta nữa. Hoàng phủ Thiệu Vĩ đã sớm đem cô ta cho báo đen của Vịnh Hy ăn chỉ còn xương ngay sau khi thấy cô trở về với một bên má in hẳn 5 ngón tay. Vĩ, em muốn đi chơi gôn. Vịnh Hy nhìn Hoàng phủ Thiệu Vĩ vest chỉnh tề đứng trước gương, môi mọng cất tiếng yêu kiều. Hi hi, hôm nay anh phải đi ký hợp đồng với đối tác, không thể bồi em được rồi. Kêu người đi thay là được rồi. Đối tác lần này khá quan trọng, anh không đi không được. Vậy thì đi đi, em đi tìm Ưng Tư. Vịnh Hy rời giường, không thèm để ý tới Thiệu Vĩ nữa. Ưng Tư đáp ứng, đưa cô tới sân gôn rộng lớn, không quên đem theo vệ sĩ, còn có thân cận Đàm Dạ ngoài giờ học ra, còn lại mọi thời gian đều theo sát Vịnh Hy, gây sự chú ý tới bao người trên sân. Vịnh Hy, cậu cũng ở đây đánh gôn sao? Không ngờ lại gặp Hàn Mỹ Ái ở đây, không chỉ có cô nàng, còn có Hàn Cố Dạ, Đồng Khiêm, Diệp Y Duệ và hai cô người yêu mới của Đồng Khiêm và Diệp Y Duệ. À, anh không phải là nhị thiếu của Hoàng Phủ Đế Quốc sao? Cô người yêu của Đồng Khiêm thấy Ưng Tư thì thốt lên, sắc mặt đỏ bừng đầy bẽn lẽn. Không sai, tôi chính là Hoàng Phủ Ưng Tư. Hắn nheo mắt hồ ly đầy gian xảo, liếc qua đám người trước mắt mình. Vịnh Hy, cậu thế nào mà quen được Hoàng Phủ Ưng Tư vậy? Hàn Mỹ Ái chạy tới nơi cô đang đứng đánh gôn, nhỏ miệng thì thầm. Khó nói lắm, vị tiểu thư xinh đẹp này, em chính là bạn của Vịnh Hy sao? Hoàng Phủ Ưng Tư tiến tới trước mặt Hàn Mỹ Ái, nở nụ cười tươi nhưng không chạm đáy mắt. Hàn Mỹ Ái tuy nhìn người anh đẹp trai của mình đã quen, chưa bao giờ đỏ mặt trước ai, nay lại đỏ mặt trước cậu hai nhà Hoàng Phủ. Quả nhiên là người nhà Hoàng Phủ yêu nghiệt cách trương.